Vương tướng quân một mực đánh thắng trận, mỗi một lần thắng trận về sau, đều là mang theo bi thương đến, sau đó, mang theo vui vẻ rời đi. Chỉ có hôm nay, hắn mang theo vui vẻ mà đến, rốt cục thắng sao, mấy vị ông bạn già, hôm nay, bồi ta cùng một chỗ. Vương tướng quân mở miệng, vừa nói, từ trong ngực, lấy ra cái này đến cái khác minh bài, từng cái minh bài phía trên, đều khắc lấy một sĩ binh danh tự. Đây là những năm gần đây, hắn yêu thích nhất binh, cũng là dũng mãnh nhất binh, cũng là hy sinh thời điểm tuổi nhỏ nhất binh. Rót rượu, nhìn xem cái kia gần 100 cái minh bài, Cổ Phong không khỏi vì đó động dung, mở miệng, Lý Duyên trưng bày gần 100 cái bát rượu, từng cái rót rượu, tiểu Lý, trước đó luôn nói ngươi không lớn lên, không cho ngươi uống, đến, hôm nay uống chút, lão Lục, ngươi cũng chớ giả bộ, cõng lão tử tự mình thấu uống bao nhiêu lần, Vương Ngũ, ngươi cũng uống, tiểu tử ngươi lượng, lão tử biết rõ, ngoặc kép, Vương tướng quân uống một bát lại một bát, chỉ nguyên một đám minh bài, bất chi bất giác, nụ cười trên mặt hắn nhiều, lại là bất chi bất giác, hắn trên mặt nước mắt, cũng nhiều, cuối cùng, hắn ngã xuống, say ngã ở trên bàn rượu, đồng thời, cũng không có khí tức, hắn trên mặt mang nước mắt, khóe miệng lại là mang theo nụ cười, hắn tại chiến trường trọng thương ngã gục, treo một hơi trở về, chính là muốn cùng rất nhiều huynh đệ, lại uống một lần rượu. Cuối cùng giống như bọn họ, mang theo vui vẻ rời đi, cái cuối cùng cố nhân, cũng không lại, Cổ Phong không khỏi cảm thán một câu, ngay sau đó nhìn về phía Lý Duyên, đồ nhi, chúng ta cần phải đi, là, sư phụ, Lý Duyên gật đầu một cái, khác biệt trước kia non nớt, hắn đôi mắt, đã nhiều hơn rất nhiều nhân sinh cảm ngộ, bọn họ rời đi Chu Thành, rời đi Chu Quốc, đi mấy tháng. Đi tới khoảng cách Chu Quốc, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Sở Quốc cằn cỗi, cực kỳ suy bại, bách tính quần áo rác rưởi, khắp nơi, đều là hoang vu, đi tới Sở Quốc Hoàng Thành Sở Thành, bọn họ lần nữa mở ra một cái quán rượu nhỏ, đồ nhi, có thể nghĩ tốt, một lần này, muốn sản xuất rượu gì? Cổ Phong ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn về phía Lý Duyên, không khỏi mở miệng. Nhìn xem đường phố, nguyên một đám hai mắt trống rỗng bách tính. Nhìn xem nguyên một đám khắp khuôn mặt là ai thán binh sĩ. Lý Duyên cuối cùng mở miệng, chí rượu. Ngay sau đó, hắn đi tới tửu quán trước đó. Ở trên tấm bảng cực bút, chí thành tửu quán. Ở một cái nghèo túng thư sinh ở chỗ này từng uống rượu. Bắt đầu tức giận phấn đấu về sau. Từ từ, một người tiếp lấy một người. Mộ danh mà đến, một đoạn rượu, một đoạn nhân sinh, rượu nơi này, có thể để người ta tìm tới mất đi thật lâu chí khí. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại qua 100 năm. Chí A, Cổ Phong không khỏi ánh mắt biến hóa. Trong đầu hắn, không khỏi hiện ra, tuế nguyệt động mới tỉnh thời điểm. Bản thân lập hạ chí hướng. 100 năm qua, tuế nguyệt, là hắn cả đời chí. Tuế nguyệt cảm ngộ. Lại là sâu hơn, sư phụ, cần phải đi, ngoặc kép, cứ như vậy, hai sư đồ, lần nữa rời đi, đến mỗi một chỗ, chính là 100 năm, mỗi một chỗ, đều sản xuất một loại bất đồng rượu. Lý Duyên đối với cất rượu cảm ngộ, càng ngày càng sâu, mà Cổ Phong, đối với tuế nguyệt cảm ngộ, càng ngày càng sâu, 901 năm. Sư phụ, cái này chỉ sợ là đồ nhi. Theo ngươi cuối cùng 100 năm, Lý Duyên dung mạo già nua, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, hắn biết được, tuổi thọ của mình, muốn đạt tới đại nạn. Hết chương.